Chương 802, Dù kỳ nọ si tạ đánh ạ sở. Cờ xù cổ tao thao tác. Hai cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy người mới này như thế vào chỗ chết ạ sở, không ít quần viên đều là ngạc nhiên, có người thậm chí nghĩ sai. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, vị này bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện chẳng lẽ cũng là một vị đại lão bằng không, làm sao như thế hu nở dê hổ, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Nha thật sự là như vậy phải không, chẳng lẽ hắn cũng là một vị siêu năng lực giả ạ sẽ lệ dạ tỏ, không cần biết ngươi là cái gì năng lực giả có loại, gan liền cho ta lên trên chiến trường giả tưởng tới nhìn bổn đại gia không đem ngươi sống sờ sờ sẽ thành mảnh nhỏ bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện, nha giống như ngươi đối phó Mỹ Saka. Sitter như vậy sao ạ sẽ lệ dạ tỏ, a hồn đản thấp hèn ngươi ho vờ vờ ho a một câu đơn giản lời liền đâm trúng buồng tim ạ sở. Loại trình độ độc lưới này, tuyệt đối là dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy ạ sở cùng dù kỳ nọ mắng chiến càng diễn ra càng mãng liệt, vẫn dứt khoát trực tiếp vận dụng quyền hạn nhân viên quản lý ạ sẽ lệ dạ tỏ bị cấm ngôn 5 phút. Bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện bị cấm ngôn 5 phút. Vẫn, hắc, hy vọng như vậy có thể để cho hai người này tỉnh táo một chút, chớ đem trong bầy huyên náo ô yên dương khí. Gaberzien, ách nhân viên quản lý. Bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện này thật sự rất lợi hại phải không, vẫn là nói chẳng qua là một cái nói khoác mà không biết ngượng chứng ý bị huẩn. Cái này hạ nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, nàng chẳng qua là một người bình thường, không có bất kỳ năng lực, thậm chí thể năng so với thường nhân còn muốn yếu một chút. Cái gì ạ sẽ lệ dạ tò mặc dù bị cấm ngôn, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy trong bầy lên tiếng. Cho nên lần này hắn thiếu chút nữa thì bị tức giận sôi lên, hắn đường đường ạ cả đệ Mỹ City No. 1. Lại bị một cái cô gái yếu đuối cho mắng rồ kỳ ạ Suna, nàng một người nữ nhân bình thường đang nhìn cấm thư ma thuật ít nứt sau, còn dám như vậy mắng ạ sở, thật là có dũng khí tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, nắm giữ can đảm như vậy nếu như lại cộng thêm sức mạnh mà nói, nhất định có thể trở thành một tên anh hùng ưu tú men đồn nở, thừ không có thực lực, chỉ là ngốc lớn mật thuần túy chỉ là muốn chết mà thôi nếu như không có trong cái bầy này pháp tắc hạn chế. Cái này cái gì bộ trưởng đã sớm hài cốt không còn Gaberzien, buồn cười. Nghe ngươi nói như vậy, thật giống như thực lực của ngươi rất mạnh tựa như. McDonner, thứ ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta giàu gì cũng là vị thứ tư ạ cả đệ Mỹ City mới vừa rồi. Ta đã bán năng lực đổi lấy điểm tích lũy, ưu hóa McDonner của ta hiện tại ta lực tàn phá ít nhất tăng lên gấp đôi hơn nữa tuyệt đối sẽ không lại thương tổn đến chính mình rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Than vậy thì như thế nào lấy ngươi cái kia lạng đến quá phận ca tính, chỉ sợ vẫn là liền một cái không năng lực giả đều không đánh lại đâu McDonner, ngươi Gaberzien, ha ha ha ha một ta là tốt rồi cười át tại trong phó bản, ngươi nữ nhân này một bộ trâu bò rầm rầm, kết quả lặp đi lặp lại nhiều lần bị một tên tiểu lưu manh đánh ngã cuối cùng lại có thể bị cải tạo thành một cái tờ mì nạ tỏ á đây là cái gì triển khai nha hoa ha ha ha McDonner, minh bị dịp cả cùng. Gaberzien sẽ toạc vết thương, Mù Dì Nổ chỉ cảm thấy tức giận đan sen nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác nhưng là, khi nàng nhớ tới trong phó bản tương lai đáng sợ của mình, vẫn cảm thấy lông tơ dựng thẳng càng là cắn răng quyết định, nhất định phải nhanh một chút tìm tới côn đồ các ké tên hạ mạ dù dạ xì ạ đó, sau đó để cho hắn hài cốt không còn mà ngay tại lúc này, ạ sợ cùng dù kỳ nọ cấm luôn thời gian đều đã đến. Ạ sẽ lệ giả tỏ. Hoa a a tên bại hoại cặn bạ kia lăn ra đầy cho ta vẫn là nói ngươi chính là một cái nút ở sau hệ thống hạn chế quỷ nhát gan bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện, thử ta bây giờ đích sắc còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Nhưng là nói không chừng sau đó ta có thể đánh thắng ngươi thì sao ạ sẽ lệ giả tỏ, hắc hắc ha ha ha ngươi một người nữ nhân bình thường, chính là vận dụng bom nguyên tử cũng đừng nghĩ thương tổn đến ta nha ạ sẽ lệ giả tỏ, húng chi. Ngươi không có bất kỳ năng lực liền điểm tích lũy rút thưởng cũng không có ngươi nữ nhân này là buồn cười chết ta, sau đó kế thừa ta no. Một vị trí sao nghe thấy loại hào ngôn phô trương thanh thế này của dù kỳ nọ, ạ sợ giận quá thành cười, cười sau một hồi, hắn ngược lại cảm thấy tâm tình tốt một chút ngay ta y hắn chuẩn bị lại chế rêu mấy câu dù kỳ nọ liền lò góc, đông dưng, một người nổi bọn. Ngũ nhạc thánh giao giáo chủ, nhà ạ sẽ lệ ra tỏ, ngươi liền khẳng định như vậy. Người bình thường nhất định không đánh lại ngươi ạ sẽ lệ giả tỏ, ừ ngươi có ý gì ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, rất đơn giản ta muốn thu nữ nhân này vì đồ dạy dỗ nàng công phu đánh ngã ngươi dẻo gùn, ách vị này giáo chủ đại nhân, ngươi không nên xem thường lông trắng này a, hắn mặc dù hung tàn, nhưng là siêu năng lực của nàng thật sự rất lợi hại a, một người bình thường luyện thế nào cũng không có khả năng đánh bại hắn đấy. Nữ vương Tổ Kỳ Hoa Đại, Vân Vân La giáo chủ, ngươi muốn truyền thụ cho người mới này, chẳng lẽ là Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ? Không tệ, chính là ta, liên quan với mở ra hạn chế khí kỹ xảo. Lời vừa nói ra, trong quần đều kinh hãi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Hắc giáo chủ ngươi chẳng lẽ đã mở ra hạn chế khí thu được sức mạnh giống như đầu chọc Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ? À, còn thiếu một chút, ta chẳng qua là ra tới xem một chút. Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, tiểu tử, ta hiện tại liền dùng bao lì xì, đem ta tất cả liên quan với mở ra hạn chế khí tâm đắc đều phát cho ngươi. Ngươi có thể hay không luyện thành, có thể luyện thành bao nhiêu, cái kia chính là chuyện của chính ngươi rồi. Nói xong sau, Lu Ổ Hao liền lò gấp rồi, khả năng lại là đi bế quan. Mà tại trong một cái phòng học trống rỗng, một tên tóc dài xóa vai, trên mặt của thiếu nữ da thịt như tuyết, đông dưng lộ ra vẻ ngạc nhiên, mở ra hạn chế khí cái này là vật gì gì mà lúc này ở trong gờ rút, nhìn thấy người mới lấy được Lu Ổ Hao truyền thụ. Các quần viên đang hâm mộ sau khi, đối với thân phận của nàng, cũng càng tò mò hơn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý người mới này rốt cuộc là người nào a, ta thật muốn biết ta Gaberzien. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò hơn. A, như vậy đi, ta hiện tại liền đem phó bản của nàng truyền lên, các ngươi cùng nhau nhìn. Ken nhân viên quản lý vẫn truyền lên một cái cỡ trung ký ức phó bản dạ hạ gì họ nó sẽ xùn lớp có mở đi hòa mẹ chỉ gạt tệ dị. Nữ vương Tổ Kỳ Hoa Đại, cái này chẳng lẽ là yêu đương hài kịch cái kia bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện này còn là một cái học sinh nữ hay sao ạ? Xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, ha ha ha ạ sẽ lệ dạ tỏ, ngươi lại có thể bị một cái trung học nữ sinh cho rồi, thật là hay lắm rồi ẹ nọ si mạ dù cổ. A, các ngươi không nên xem thường cô nữ sinh này, nàng nếu lấy được Lu Ổ Hao hạn chế khí truyền thừa, nói không chừng ngày sau thật có một ngày có thể đánh bại ạ sơ đây. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, phi đều cho bổn đại gia cút. Mà ngay tại lúc này, ạ su nạ lại yếu ớt hỏi. Dù kỳ ạ su nạ, ách nhân viên quản lý, ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như ta muốn đi lớp học của cô dù sẻn sấy đi học, vậy cánh trên lưng ta làm sao bây giờ, cái thế giới kia cũng không có cá tính á, ta sẽ bị coi là quái vật đấy ho ho. Vẫn còn chưa kịp trả lời, cờ sủ cô liền mở miệng trước. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nha trên lưng ngươi có cánh sao, cái này đơn giản. Ta đến một cái thế giới khác đi, đem người của cái thế giới kia đều tẩy não là được. Bảo đảm tất cả mọi người đều sẽ cảm giác đến cánh dài là một cái chuyện rất bình thường. Hắc ở nghe lời này một cái, các quần viên đều kinh ngạc. Còn có thao tác như vậy, giáo viên giết không chết, hoa nha, không được, không nên tùy tiện ra y vo thế giới của ta nha.